Bạn trai khoa vật lý của tôi. Chương 1, Lục Chiêu Thanh giống như nghe thấy trò cười, em không biết tôi. Góc truyện audio.com. Edit, Thanh Vi, Mạnh Vãn vừa đi vào phòng ăn liền hấp dẫn vô số ánh mắt. Nhà hàng Tây này cực kỳ có tiếng ở thành phố Giang. Tới nơi này ăn cơm phần lớn là con nhà giàu thành phần trí thức cao cấp chú trọng phong cách. Thường xuyên có các ngôi sao tuấn nam mỹ nữ ra vào. Nhân viên phục vụ nhìn mãi thành quen, nhưng khi Mạnh Vãn mặc váy đen hở vai đi tới, tất cả mọi người vẫn là không hẹn mà cũng bị cô làm kinh diễm. Mạnh Vãn đang muốn chỗ ngồi, bỗng nhiên trông thấy bên trong có một vị mặc Âu phục đứng dậy vẫy tay với cô. Mạnh Vãn liền cười đi vào, luật sư Ngô đứng bên cạnh ghế, ánh mắt gần như nóng bỏng dưới gọng kính tơ vàng nhìn đối tượng hẹn hò đang dần đi đến. Anh ta đã xem ảnh chụp của Mạnh Vãn, nhưng rất hiển nhiên, người thật còn đẹp hơn trong ảnh cả trăm lần. Mạnh Vãn 25 tuổi, đêm nay tóc dài buộc lên cao, lộ ra cái trán trơn bóng cùng cần cổ thon dài. Dưới ánh đèn trắng nõn như ngọc, cô có đôi mắt to rất xinh đẹp lại tự tin, bị nhiều người lạ dò xét như vậy vẫn không thèm để ý chút nào. Khuôn mặt mỉm cười hào phóng ung dung. Vóc dáng cô không cao lắm, bỏ đi giày cao gót đoán chừng chỉ cao 1m6. Nhưng hai chân cô thon dài, ngực lớn eo nhỏ, váy dài đen bao lấy cơ thể tràn đầy hấp dẫn với đàn ông. Đây là một cô gái trẻ tuổi lại trưởng thành. Thật ngại quá, trên đường kẹt xe, tôi đến muộn rồi, Mạnh Vãn đứng đối diện luật sư Ngô cười nói. Chấm, tôi cũng vừa mới đến. Ngồi đi, luật sư Ngô phong độ nhẹ nhàng, giúp cô kéo ra cái ghế. Mạnh Vãn liếc thấy trên cổ tay anh ta đeo đồng hồ Rolex. Trên mặt nạm kim cương, tay luật sư trắng nõn thon dài, cũng rất đẹp mắt, từ ấn tượng đầu tiên mà nói. Tính đến bây giờ, Mạnh Vãn khá hài lòng với luật sư Ngô, từ sau khi cô tốt nghiệp đại học đã bị mẹ thúc giục đi xem mắt. Một năm trung bình xem 5 lần. Luật sư Ngô xem như có giá trị nhan sắc cao nhất. Dùng lời mẹ từng nói, trong nhà luật sư Ngô có tiền mà bản thân cũng có bản lĩnh. Là đối tượng hẹn hò ưu tú nhất mẹ có thể liên lạc cho cô. Làm một luật sư có tiếng, luật sư Ngô cực kỳ am hiểu giao tiếp với người khác. Lời nói cũng rất hài hước, phần đầu bữa tối bầu không khí rất vui vẻ. Nghe nói cô mở một tiệm mì sợi ở đối diện Đại học Z. Chủ đề rốt cuộc chuyển đến phía đằng gái. Mạnh Vãn gật đầu, luật sư Ngô cười, Mạnh tiểu thư xinh đẹp như vậy. Tại sao lại nghĩ đến mở quán mì sợi? Chuông báo trong lòng Mạnh Vãn vang lên, cười hỏi lại, quán mì sợi không tốt sao? Luật sư Ngô buông ly rượu trong tay xuống, đẩy mắt kính, không phải vậy. Chỉ là trong ấn tượng của tôi quán mì bên đường khá loạn. Cấp bậc khách hàng gì cũng có. Không phù hợp với khí chất của Mạnh tiểu thư. Thật ra hoàn cảnh buôn bán bên Đại học Z không tệ. Nếu như Mạnh tiểu thư đổi sang làm nhà hàng Tây hoặc quán cà phê. Làm ăn có lẽ sẽ tốt hơn. Nói ra cũng đỡ ngại ngùng. Luật sư Ngô yên lặng bổ sung trong lòng. Người thân, bạn bè của anh ta đều là người có thể diện. Luật sư Ngô rất hài lòng dung mạo khí chất của Mạnh Vãn. Anh ta không ngại trình độ đại học bình thường của cô. Cũng không ngại gia cảnh Mạnh gia hơi kém so với nhà anh. Nhưng luật sư Ngô không cách nào tưởng tượng được khi mọi người hỏi công việc của Mạnh Vãn là gì. Phản ứng của mọi người khi anh ta nói ra, quán mì, sẽ như thế nào? Mạnh Vãn biết ý của luật sư Ngô. Dẫu sao luật sư Ngô cũng không phải người đầu tiên chê cô mở quán mì. Cụ nội, ông nội tôi đều mở quán mì. Tôi cũng thích không khí ở đó. Không muốn thay đổi, Mạnh Vãn vẫn mỉm cười. Luật sư Ngô dĩ nhiên biết tình huống Mạnh gia. Cụ nội của Mạnh Vãn là người phương Bắc. Lúc còn trẻ tới thành phố Giang mở quán mì. Ở lại thành phố Giang định cư. Quán mì hai đời đầu làm ăn rất tốt. Mặc dù tầm thường nhưng thu được nhiều tiền, đến lượt ba Mạnh Vãn thì không làm nữa, bán đi 8 quán mì sợi kia mở một cửa hàng, bây giờ đã là nhãn hiệu lớn ở thành phố Giang, cho nên nói Mạnh Vãn cũng là bạch phú Mỹ trời sinh. chỉ tiếc là vị bạch phú Mỹ này không làm tiểu thư nhà giàu cho tốt. Nhất định phải đi mở quán mì gì đó. Luật sư Ngô cảm thấy quán mì sợi là trở ngại quan hệ duy nhất với Mạnh Vãn. Anh ta tận lực uyển chuyển, nhà hàng Tây càng thêm đẳng cấp. Mạnh Vãn nói thẳng, tôi thích bầu không khí của quán mì. Cô là ăn mì của ông nội lớn lên. Mạnh Vãn không tự kéo mì được, chỉ có thể nghĩ tới mở một quán mì sợi. Bầu không khí có chút cứng nhắc. Luật sư Ngô nhìn khuôn mặt của Mạnh Vãn kia không hề thua kém mặt minh tinh xinh đẹp nào. Quyết định trước tiên gác lại chuyện quán mì. Khi hai người qua lại một thời gian, anh ta lại nghĩ biện pháp thuyết phục Mạnh Vãn mở nhà hàng khác. Thật ra anh ta cũng đã xem qua ảnh chụp quán mì của cô. Trang trí cổ kính, khung cảnh yêu nhã, nhưng hai chữ, mì sợi, tượng trưng cho tầm thường. Anh ta không thể chịu đựng tầm thường. Dựa theo kế hoạch, trước khi kết thúc bữa cơm, luật sư Ngô đưa ra hai vé xem biểu diễn violon mời Mạnh Vãn cùng đi. Mạnh Vãn cười đồng ý, lại lặng lẽ ấn gọi điện thoại. Thế là khi hai người vừa đến hầm để xe, Mạnh Vãn liền nhận được điện thoại của quán mì, nói có việc cần cô về xử lý. Thật xin lỗi, tôi nhất định phải đi một chuyến. Đêm nay không thể cùng anh đi nghe hòa nhạc rồi. Mạnh Vãn lắp điện thoại, nở nụ cười bất đắc dĩ. Luật sư Ngô tỏ ra thông cảm. Tôi đưa cô đi, Mạnh Vãn lắc đầu, chỉ vào một chiếc BMW đỗ ở cạnh đó nói. Tôi có lái xe tới. Luật sư Ngô tiễn cô ngồi vào chiếc BMW. Mạnh Vãn thắt chặt dây an toàn, vẫy tay với người đàn ông mặc Âu phục bên ngoài xe. Lái xe rời đi, một chút cũng không nhìn lại. Đàn ông bây giờ à, quản trời quản đất. Mạnh Vãn thà rằng biến thành bà cô không gả được trong miệng của mẹ cũng không muốn tìm cho mình một cái gông xiềng. Đã hơn 8 giờ, quán mì làm ăn bận rộn. Mạnh Vãn không đi qua, về thẳng tiểu khu Hương Chương. So với mấy tòa nhà mới xây đắt tiền xung quanh, tiểu khu Hương Chương đã xây nhiều năm. Bất quá Mạnh Vãn từ nhỏ lớn lên ở đây, lại gần đại học Z, đi đường mười mấy phút là đến. Cho nên ba mẹ đều dọn đi nhà mới. Mạnh Vãn vẫn ở lại nơi này. Xe đi tới, Mạnh Vãn liếc nhìn trong nhà mình đèn sáng rực, chợt cảm thấy đau đầu. Dừng xe xong, Mạnh Vãn mang theo túi sách vào thang máy. Thang máy dừng lại ở tầng 16. Mạnh Vãn máy móc bước ra ngoài. Cô vừa mở cửa phòng, mẹ Mạnh đã chạy tới từ phòng khách, mặt mũi tràn đầy bát quái hỏi. Thế nào, vị hôm nay đủ đẹp trai chưa? Mạnh Vãn vừa đổi dép lê vừa bĩu môi. Đẹp trai thì làm cái gì? Người ta ghét bỏ con mở quán mì sợi không có đẳng cấp. Mẹ Mạnh nghe xong trừng mắt nhìn con gái nói. Mẹ đã nói sớm bảo con làm cái khác, không cần phải học ông nội con. Mạnh Vãn trừng lại mẹ. Năm ngoái con kiếm được tiền, ai khen con tài giỏi? Còn có ai thường xuyên tới bên kia ăn trực không trả tiền? Mẹ Mạnh lập tức chột dạ. Quán mì của con gái trang hoàng xinh đẹp, hai thợ làm mì đều trẻ tuổi đẹp trai. Khách tới phần lớn là sinh viên của đại học Z, trong đó không thiếu tiểu thịt tươi. Và cùng mấy người bạn bài đều thích qua đó ăn. WeChat kêu đinh đinh, mẹ Mạnh đi nhìn điện thoại trước, xem xong lại vui vẻ. Dì của Tiểu Ngô nói. Tiểu Ngô rất thích con đấy. Nguyện ý tiếp tục phát triển. Mạnh Vãn ngồi vào ghế salon, ôm lấy đĩa đựng trái cây ăn nho. Mơ hồ nói không rõ. Được rồi, con với hắn không thích hợp. Hắn thích nhưng con không có hứng thú. Cô lười biếng quen rồi. Ở cùng một người đàn ông thích nói về phong cách, hoặc là đối phương nhân nhượng cô, hoặc là cô chiều theo đối phương, cả hai đều mệt mỏi, không có ý nghĩa. Mẹ Mạnh khuyên con gái cả đêm đều vô dụng, sáng hôm sau không thèm làm điểm tâm cho con gái, thở phì phì rời đi. Quán mì 10 giờ sáng mở cửa, Mạnh Vãn ngủ một giấc đến 8 giờ, nằm trên giường gọi giao hàng tới. Mạnh Vãn mới rời giường đi tắm rửa. Hôm nay giao hàng tới sớm, Mạnh Vãn vừa từ phòng tắm đi ra liền nhận được điện thoại của anh giao hàng. Mạnh Vãn nhanh chóng mặc áo ngắn tay quần đùi, sau đó kệ cả đầu tóc còn ướt đi mở cửa. Mở cửa, phát hiện không có ai. Mạnh Vãn đoán anh giao hàng hẳn là trong thang máy. Dứt khoát đứng lại cửa chờ. Thang máy đi lên rất nhanh. Đảo mắt đã dừng lại tại tầng 16. Mạnh Vãn nở nụ cười quen thuộc. Không ngờ khi cửa thang máy mở ra, đi tới lại là một người đàn ông mặc sơ mi trắng sạch sẽ. Một tay anh ta nhấc vali, một tay mang túi mua sắm lớn. Nhìn thấy cô, bước chân người đàn ông hơi dừng. Nhìn mấy lần, có vẻ quen biết thản nhiên gật đầu với Mạnh Vãn. Sau đó liền đi qua bên người cô. Cuối cùng đứng trước cửa nhà đối diện Mạnh Vãn. Mạnh Vãn nhíu mày, đối diện là nhà giáo sư Lục. Một nhà ba người của giáo sư Lục đã sớm dọn đi nước Mỹ. Nhiều năm không trở về. Người đàn ông này là khách trọ sao? Nhưng mà phòng ở Lục gia trước nay chưa từng cho ai thuê. Là cô gọi giao thức ăn phải không? Mạnh Vãn còn đứng ngó chừng người đàn ông mặc áo sơ mi. Anh giao hàng theo sát đi ra khỏi thang máy lên tiếng. Mạnh Vãn hoàn hồn, nhận lấy hàng, cười nói với anh giao hàng. Cảm ơn, anh giao hàng đi rồi. Mạnh Vãn đi trở về. Chú ý tới người đàn ông mặc áo sơ mi đang lục túi. Hình như đang tìm chìa khóa. Mạnh Vãn nhịn không được hỏi anh là khách thuê nhà Lục gia sao? Nếu như là hai người sẽ ở đối diện nhau. Mạnh Vãn đương nhiên đơn giản làm quen. Lục Chiêu Thanh giống như nghe thấy trò cười. Xoay người, nhíu mày hỏi, em không biết thôi, hai nhà Lục, Mạnh vẫn ở đối diện nhau. Mặc dù không qua lại gì, nhưng đi ra ngoài gặp sẽ đơn giản hàn huyên. Lục Chiêu Thanh ấn tượng sâu sắc nhất là mẹ Mạnh, mà trong trí nhớ Lục Chiêu Thanh, Mạnh Vãn là một nữ sinh thích mặc váy, trừ dung mạo rất xinh đẹp, còn lại không khác gì những đứa bé thích làm nũng khác. Lục Chiêu Thanh tốt nghiệp trung học rồi theo ba mẹ qua Mỹ định cư. Khi đó Mạnh Vãn hẳn là năm đầu cấp 3, theo lý thuyết thì ký ức của một học sinh trung học không nên kém như vậy. Cho dù thông qua lời phàn nàn lâu dài của mẹ Mạnh về thành tích đi thi của con gái có thể suy ra trí thông minh của cô không quá tốt. Mạnh Vãn đúng là không nhớ rõ Lục Chiêu Thanh. Cô chỉ nhớ rõ Lục gia có một nam sinh học cực kỳ giỏi. Lớn hơn cô hai lớp, nghe nói nam sinh kia là một con mọt sách, rất ít ra ngoài chơi. Mạnh Vãn chưa gặp mặt anh ta được mấy lần, hiểu biết về anh ta phần lớn là đến từ cái miệng của mẹ. Hôm nay nói Chiêu Thanh người ta lại nhận được cái giải thưởng gì? Sáng mai nói Chiêu Thanh người ta điểm cao nhất trường. Về sau, ba người Lục gia dọn đi rồi. Cảm giác lớn nhất của Mạnh Vãn chính là cuối cùng thì mẹ cũng không nói tới con nhà người ta nữa rồi. Anh là, Mạnh Vãn nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú của đối phương. Như thế nào cũng không tìm được hồi ức liên quan đến anh ta. Người đẹp trai như vậy. Nếu như cô thực sự gặp qua nhất định là có thể nhớ lại. Lục Chiêu Thanh nhìn đôi mắt cô mê man, rốt cuộc xác định chẳng những trí thông minh của cô không được. Ký ức đại khác cũng thấp hơn mức bình thường. Tôi là Lục Chiêu Thanh, anh không quá kiên nhẫn nói. Tay tiếp tục lục tìm chìa khóa rõ ràng để trong túi. Vừa liếc mắt đã thấy Mạnh Vãn đang khoa trương bịt miệng lại. Bộ dáng kia càng ngớ ngẩn. Lục Chiêu Thanh xoay người về. Mạnh Vãn khó có thể tin nhìn người đàn ông cao ít nhất 1m8 này. Trong trí nhớ của cô về Lục Chiêu Thanh, là một dáng vẻ học sinh lớp 12 cao gầy tong teo. Đẹp trai thì vẫn đẹp trai, nhưng năm nay Lục Chiêu Thanh cũng phải 27, 28 tuổi rồi, tựa như một mầm cây nhỏ trưởng thành đại thụ thẳng tắp. Hình dáng chỉnh thể thay đổi, khí chất lại bất đồng. Cô làm sao nhận ra được? Chấm, anh về nước, Mạnh Vãn ngơ ngác hỏi. Lục Chiêu Thanh không muốn trả lời loại vấn đề rõ ràng này. Sườn mặt đàn ông lạnh lùng, một vẻ không thèm để ý người. Mạnh Vãn rốt cuộc nghĩ đến bản thân vừa rồi không nhận ra anh ta thật không lễ phép. Vô ý thức giải thích, thật xin lỗi, đã lâu không gặp, anh thay đổi quá nhiều so với thời cấp 3. Tôi nhất thời không nhận ra được. Lục Chiêu Thanh ừ một tiếng. Anh không trách cô, có vài người trời sinh ngốc nghếch. Anh hiểu được, cách trương.